Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 212, Yuna cùng Kisame. Yuna lo lắng lớn tiếng hô, những người này căn bản không phải đối diện tên kia đối thủ. Đối phương chakra có thể so với vĩ thú, vĩnh viễn dùng mãi không hết chakra. Trong tay mình dược đô phải nhanh ăn xong, thế nhưng đối diện tên kia còn có dư lực dáng vẻ. Konoha bị phá hủy cho nhường những ninja này tâm tình đổi kích động. Căn bản không nghe lọt Yuna, trực tiếp hướng về Kisame xông lên trên. Bảo thủy trùng ba, Kisame trong miệng trực tiếp phun ra lượng lớn nước, đủ để hình thành một cái hồ nước khổng lồ. Những này nước trực tiếp hướng về những này xông lên người mà đi. Ở Kisame nhẫn thuật dưới, Konoha ninja trực tiếp bị tách ra. Yuna trực tiếp hướng lên trên cao cao nhảy một cái. Trong tay kunai hướng về phương xa trực tiếp toàn lực ném đi ra ngoài. Ồ, còn muốn đánh sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Kisame trong tay Samehada hướng về Yuna lột bỏ. Máu tươi trực tiếp trên không trung bay lượn. Yuna tay trực tiếp nắm lấy Kisame Samehada. Ngươi là không biết ta Samehada là có thể hấp thu bị người chakra. Kisame lớn tiếng cười. Yuna không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trong cơ thể chakra bị Samehada hút không ít. Phi lôi thần thuật. Yuna nhìn mình kunai bay đến vừa nãy phá hoại hồ lớn bên trên. Sau đó trực tiếp phát động chính mình nhẫn thuật, mang theo Kisame đi thẳng tới không có phế tích trên đất trống. Yuna buông ra Samehada hướng về mặt đất mà đi. Yuna thân thể ngã tại trên mặt đất, gây nên không ít bụi mù. Kisame thân thể nhẹ nhàng rơi ở trên mặt đất, nhìn nằm Yuna nói rằng, người này lại là cần gì chứ? Nếu là không có những người kia ngươi vẫn có máy sẽ đánh bại ta. Hiện ở đây nghịch căn bản không có phần thắng. Yuna không nói chào, miệng lớn thở dốc, tranh thủ khôi phục một điểm là một điểm. Nơi đó là, Sunet nhìn giữa sân đột nhiên xuất hiện người. Sau đó nhìn cái kia khu phế tích thủy độn. Sau đó rõ ràng, Yuna sao? Sumi thế nào rồi? Sunet lo lắng nghĩ, hiện tại âm mưu gì cái gì Sunet đều quản không được. Sumi ở thời điểm mấu chốt cứu toàn bộ Konoha, tuy rằng vẫn bị phá hủy, Sumi cũng là Konoha một người, mặc kệ Sumi đến tột cùng là ai, sống bao lâu, Yui Sumi hiện tại chính là Konoha một phần tử, lại như Sasuke như thế, Konoha ý nghĩ vĩnh viễn là mang về, mà không phải xóa bỏ. Yuna từ dưới đất bò dậy đến. Chỉ là tiêu hao có chút lớn, chính mình lôi độn vẫn không có dùng, đến tìm cơ hội một đòn giết chết. Yuna tay thả ở phía sau, Rasengan trực tiếp thành hình, sau đó trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Kisame trước mặt. Vừa Yuna cầm lấy Samehada thời điểm đồng thời ở Samehada lên lưu lại chính mình phi lôi thần thuật. Thức, Rasengan. Yuna trong tay Rasengan trực tiếp nghĩ Kisame đánh tới. Kisame đem Samehada chặn ở trước người dùng sức chống đối Yuna Rasengan. A, đi chết a, mấy người bọn ngươi nên chết đi. Yuna gào thét, trong tay khí lực rất là dùng sức. Kisame hai chân trên đất lôi ra thường thường dấu vết. Sau đó hai chân trực tiếp rời đi mặt đất, sau đó về phía sau bay đi. Yuna nhìn mình công kích lên hiệu, sau đó sẽ một lần xông về phía trước. Làm sao? Bởi vì Konoha bị hủy tiêu diệt cho nên muốn liều mạng sao? Kisame xoa xoa chính mình bên mép huyết, sau đó sẽ một lần vẫy vẫy Samehada xông lên trên. Hai tay nắm lấy Samehada dùng sức nghĩ Yuna ném tới, hướng về các ngươi như vậy ninja. Làm sao sẽ biết chiến tranh tàn khốc? Nhà ấm bên trong lớn lên ninja như thế nào sẽ hiểu được mất đi bi thống. Kisame Samehada cùng Yuna Kunai trên không trung không ngừng va chạm. đứng ở trên phế tích ninja nhìn bên trong chiến đấu. Thân thể đi ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nội tâm tuy rằng muốn đi lên hỗ trợ, thế nhưng mỗi người biết chiến đấu như vậy đã không phải bọn họ có thể giúp đỡ. Đi tới chỉ có thể tăng cường thiếu nữ kia áp lực thôi. Thiên đạo từ trên trời chậm rãi bay xuống, nhìn Kisame cùng Yuna, Yuna trước sau thối lui, nhìn hai người, hơi bó tay, một cái chính mình cũng rất mất công sức, hai cái chính mình ở thế yếu a. Lúc này lại một người vọt ra, cùng Yuna đứng ở cùng nhau, cái kia là, con sen lo lắng nhìn trong sân, Kurama Yakumo làm sao cũng đi tới. Sunet ngơ ngác nhìn trong sân. Naruto đây. Dựa theo Jiraiya lời giải thích, Naruto hiện tại đã học được tiên thuật, đã vượt qua Jiraiya. Thế nhưng tại sao không có nhìn thấy Naruto? Sunet nhìn trong sân bốn người, muốn động thế nhưng thân thể nhưng động không được, chỉ có thể dựa vào hai cái bé gái đến đối kháng bọn họ sao? Tên tiểu quỷ này giao cho ta, rất là hiếm thấy đối thủ, hy vọng không muốn nhúng tay. Kisame nhìn Pen một chút, sau đó nhìn về phía Yuna. Pen nhìn về phía Yuna, cùng Kisame đối chiến lâu như vậy, thậm chí không rơi xuống phân. Có một cái Konoha thiên tài đây, thôn này cũng thật là lợi hại đây. Yuna, Sumi đi. Kurama Yakumo trực tiếp hỏi Yuna. Không biết, hai ta tách ra. Ta cùng Naruto cùng nhau. Hiện tại Naruto cũng không tìm được. Hokage bị thương. Ồ, Yuna miệng lớn thở dốc. Tuy rằng có thuốc, thế nhưng gánh nặng là rất lớn. Yuna trong cơ thể chakra là ăn lam thuốc tích góp lại đến, vì lẽ đó số lượng rất nhiều. Thêm vào màu đỏ thuốc quy lực, vì lẽ đó Yuna mới sẽ đổi rất mạnh. Bởi vì thuốc thứ này nhảy đến chính là Osusuki bộ tộc sử dụng phần mềm hack. Làm sao bây giờ? Kurama Yakumo hỏi. Nơi này giao cho ta, ngươi đi tìm lão đại. Yuna nhìn hai người nói rằng, tuy rằng Yuna sẽ không cho là chính mình sẽ là hai người đối thủ, thế nhưng hiện tại chỉ có thể như vậy. Thế nào cũng phải có cái đi tìm Yuhi Sumi. Ngươi có thể được không? Kurama Yakumo lo lắng nói, Yuna đối phó một cái cũng đã rất là vất vả. Hiện tại nhẫn thuật biến thành hai cái. Kurama Yakumo thân thể đang run rẩy. Nếu như chính mình lại mạnh một chút là tốt rồi. Ngươi trước tiên ở, nếu như ngăn cản lời của hai người ta vẫn là có thể kéo dài một quãng thời gian. Vậy ta đi rồi a. Kurama Yakumo trực tiếp hướng về một bên rời đi. Pen liếc mắt nhìn Yuna sau đó hướng về Kurama Yakumo đuổi theo. Kurama Yakumo từng thấy, ở Konoha Hokage bên cạnh từng thấy, vì lẽ đó khẳng định biết Naruto ngơ ngác tâm tích. Pen thân thể động, Kurama Yakumo trong tay kunai trực tiếp hướng về Pen ném đi ra ngoài. Sau đó hai tay kết ấn sau lưng xuất hiện một cái ảnh phân thân. Yuna trong tay trong nháy mắt xuất hiện một viên Rasengan. Sau lưng phân thân lấy tay đặt ở Rasengan mặt trên. Chakra thuộc tính, thủy, tính biến hóa về chất, một viên cực kỳ bình tĩnh Rasengan xuất hiện ở Yuna. Trong tay, Pen đối với bay tới kunai phối có chút động tĩnh. Nếu Kisame nói rồi cô bé này là đối thủ của hắn, như vậy Pen sẽ không đối với Yuna ra tay. Cường giả cũng là có cường giả tôn nghiêm. Kisame đánh tới vung lên, sau đó cười ha ha hướng về Yuna mà đi. Kisame cùng Yuna chiến đấu rất lâu, từ lâu cùng rõ ràng Yuna chiến thuật. Kunai bay ra ngoài. Sau đó phi lôi thần gần kề, sau đó tay bên trong cái kia viên hình cầu nhẫn thuật đánh lén. Kisame trong tay Samehada trực tiếp đem Yuna kunai quét bay. Sau đó hướng về Yuna vọt tới. Yuna trong nháy mắt xuất hiện ở kunai bên cạnh. Kisame một bộ ta từ lâu nhìn thấu vẻ mặt. Trong tay Samehada trong nháy mắt kéo trở về hướng về Yuna quét tới. Yuna xuất hiện trong nháy mắt, sau đó trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện ở Samehada phía trước, vừa phi lôi thần thuật thức vẫn còn, tránh thoát Samehada quét ngang, thủy độn thủy đoạn 3. Đệ 113 chương chiến đấu. Yuna hai tay kết ấn. Sau đó Kisame đem Samehada che ở chính mình phía trước. Cái kia một chiêu uy lực rất lớn nhẫn thuật sao? Yuna kết ấn xong xuôi sau khi cũng không lại phóng thích nhẫn thuật. Sau đó trong nháy mắt lại biến mất. Xuất hiện ở Kisame mặt sau cách đó không xa. Sau đó hướng về thiên đạo đuổi theo. Kisame nhìn trên đất kunai. Lúc nào thả xuống kunai? Có điều, Kisame đột nhiên cảm giác có điểm không đúng. Có gió nhẹ thổi qua gò má của chính mình. Vốn là một cái chuyện rất bình thường, Kisame cũng rất là bất an. Đột nhiên Kisame quay đầu nhìn lại. Sau lưng của chính mình vừa Yuna lần thứ nhất phi lôi thần tới được địa phương có một viên bóng nước trôi nổi không trung. Không được, Kisame hai chân dùng sức hướng về phương xa phóng đi. Thế nhưng ngay ở trong nháy mắt đó bóng nước vỡ tan. Kisame thân thể không ngừng bị hấp thụ, làm sao cũng chạy ra cái kia phạm vi. Thiên đạo quay đầu nhìn lại, lực hút, thiên đạo lắc lắc đầu. Chính mình sử dụng lực hút là huyết kế giới hạn một loại, mà đối phương xác thực thực một loại nhẫn thuật. Chỉ muốn học mỗi người cũng có thể sử dụng nhẫn thuật. Rất tốt đây, Kisame tên kia sẽ không cần thua đi. Xem cái kia đây, Yuna trong tay từ lâu cùng chuẩn bị kỹ càng Rasengan. Sau đó hướng về thiên đạo vọt tới. Thần La Thiên Chính, Yuna trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Thiếu một chút đây, ta cho rằng Kisame thất bại đây. Thiên đạo xoay người đuổi theo Kurama Yakumo. Yuna không cam lòng lại một lần nữa xông lên trên. Yuna tua vòi điên cuồng run run, dùng a thân thể trực tiếp lăn về một bên. Sau đó né qua sau lưng Kisame công kích. Thiếu một chút đây. Kisame trên người tường vân phục từ lâu cùng biến mất. Đem Samehada vác ở trên bả vai sau đó nhìn Yuna. Rất là mạnh mẽ nhẫn thuật đây. Nếu như bị hấp thụ đi vào sẽ như thế nào? Lại như cái kia bộ quần áo như thế biến mất sao? Kisame hồi tưởng vừa cảnh tượng, vừa mới vào, Kisame không ngừng hướng ra phía ngoài chạy. Thế nhưng cái kia nhẫn thuật hấp thụ lực lại làm cho Kisame khó có thể tránh thoát. Ngay ở bị hấp thụ đi vào trong nháy mắt, Kisame quần áo trực tiếp nứt ra, trực tiếp bị hấp thụ đi vào. Sau đó biến mất, thế nhưng trong nháy mắt đó nhẫn thuật cũng là biến mất. Kisame trong nháy mắt đó cũng cảm giác mình phải nhanh chết đi. Không nghĩ tới cùng mình đối chiến thời gian dài như vậy người này lại còn có như vậy lá bài tẩy. Là muốn đánh lén mình cho mình một đòn chí mạng sao? Có điều bởi vì cô gái kia xuất hiện vì lẽ đó nhường này một chiêu đề trước bộc phát ra sao? Kisame nhìn Yuna. Thực sự là một cái khiến người ta hưng phấn đối thủ đây. Thiên đạo lập tức liền phải đuổi tới Kurama Yakumo. Lúc này một cái tóc trắng người vọt ra. Hai con guốc gỗ trực tiếp hướng về thiên đạo mà đi. Thiên đạo cau mày sau đó tay vung lên. Thần La Thiên Trinh. Hai con guốc gỗ trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó một cái bóng người màu trắng xuất hiện. Tiên thuật siêu Odama Rasengan, một viên muốn so với phổ thông Rasengan lớn gấp mấy lần Rasengan ở Jiraiya trong tay xuất hiện. Hướng về thiên đạo mà đi, thiên đạo thân thể trước sau lùi, vừa thần La Thiên Trinh dùng, chỉ có thể tránh né. Yuna nhìn tới rồi Jiraiya trong nháy mắt yên tâm, có Jiraiya, đối phương cũng là rất phiền phức đi. Đón lấy liền y tìm cơ hội giết chết cái này cá mập đi. Yuna nhìn Kisame ánh mắt cực kỳ nghiêm túc lên. Này giao cho ta, ngươi rời đi trước. Jiraiya tuy rằng không biết Kurama Yakumo muốn đi làm gì. Khẳng định là chuyện rất trọng yếu đi. Ở vào thời điểm này sao? Chính mình tác dụng lâu xuất hiện. Tuy rằng ở hủy diệt giáng lâm thời điểm không có một chút nào tác dụng, thế nhưng hiện tại vẫn là có thể trợ giúp Konoha bọn hậu bối làm một chút sự tình. Đến đây đi, Nagato, dùng tính mạng làm ngăn chặn, ngày hôm nay là sẽ không để cho ngươi qua. Làm ra chuyện như vậy, cho dù lại thương các ngươi cũng là không cách nào tha thứ. Ngày hôm nay liền y để cho ta tới kết thúc một đoạn này chuyện của quá khứ đi. Jiraiya lão sư, Thiên Đạo nhìn Jiraiya, năm đó mang theo chính mình đi tới ninja lão sư. Nếu như vậy vậy thì đi chết đi. Ngươi khi đó đã nói dùng yêu đến cảm động người khác. Thế nhưng đối mặt hận thù như vậy, liền ngay cả Jiraiya lão sư ngươi cũng không ở kiên trì ngươi lúc đó sai lầm ý nghĩ sao? Thiên Đạo cười chào phúng Jiraiya. Jiraiya hạ thấp xuống đầu của mình. Yêu sao? Làm cho tất cả mọi người thông qua yêu đến lan truyền mỗi người tư tưởng. Hiểu nhau, như vậy liền không khỏi chiến tranh sản sinh. Làm Konoha bị hủy diệt trong nháy mắt. Jiraiya nội tâm cực kỳ bình tĩnh. Chính mình nên làm gì? Ở cừu hận trước mặt chính mình nên làm gì? Nagato chính là bị buồn cười thế giới thôi hóa đi ra một cái quái vật thôi. Cho dù giết chết Nagato như vậy, cái kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đem mỗi một cái đều giết chết sao? Đến lúc sau vẫn là sẽ phát động chiến tranh, vẫn là giống như trước đây. Làm sao bây giờ? Jiraiya mê man. Làm sao? Jiraiya lão sư cũng đang do dự sao? Hủy diệt Konoha chỉ là nghĩ để cho các ngươi cảm thụ một chút xảy ra ở trên người chúng ta đau đớn. Thôi, đúng hay không rất thống khổ. Thiên Đạo ở nơi đó nói. Jiraiya đột nhiên ngẩng đầu lên. Hiện tại ta chỉ là muốn ngăn cản ngươi rời đi nơi này. Chờ đợi tên kia đến. Tên kia nhưng là đại cáp Mô Tiên Nhân nói tới dự ngôn chi tử đây. Jiraiya kiên định nhìn Thiên Đạo. Năm đó Jiraiya lão sư cũng đã nói ta chính là trong truyền thuyết dự ngôn chi tử đây. Thiên Đạo mặt không hề cảm xúc. Năm đó Jiraiya nhìn thấy Nagato Raigan quyết định dẫn dắt thiếu niên này. Hy vọng thiếu niên này đi tới có một cái tràn ngập chính nghĩa con đường. Ngăn cản thế giới này chiến tranh. Thế nhưng Yahiko tử vong nhường Conan cùng Nagato đối với thế giới mất đi tự tin. Cùng Obito còn có tuyệt thành lập hiện tại Akatsuki, song phương mục đích đều là giống nhau, vì mình giấc mơ bên trong thế giới, không giống nhau, hắn cùng người không giống nhau, tên kia nói như thế nào đây? Hắn bây giờ là đã vượt xa ngươi. Jiraiya trên mặt lơ đãng lộ ra nụ cười, nhấc lên Naruto không khỏi sẽ đổi ung dung. Như vậy gia hỏa là sẽ không thay đổi thành cùng Nagato như thế. Nắm giữ đối với mình có lòng tin, đối với cuộc sống lạc quan, ở như vậy trong hoàn cảnh sinh hoạt, cuối cùng vẫn kiên trì chính mình nhẫn đạo, thực sự là một cái khiến người ta khâm phục gia hỏa. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ là ra sao gia hỏa nhường Jiraiya lão sư cảm thấy vui mừng. Được rồi, chuyện phiếm liền như vậy kết thúc. Đón lấy liền, bên tay giơ lên đến quay về Jiraiya. Vậy thì chiến đấu đi. Cóc hai tầng hát, lúc này hai con cóc trực tiếp từ bên mặt sau nhảy ra ngoài. Sau đó hai con cóc bắt đầu có giai điệu bắt đầu kêu to. Nói chuyện cùng ta chỉ là vì để cho hai người chuẩn bị kỹ càng ảo thuật sao? Có điều đúng hay không có chút quá khinh thường ta? Chiêu thức giống nhau. Sẽ đối với ta có tác dụng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Jiraiya à, lần này ngươi là có thể cùng ta nghiêm túc đối chiến đi. Có điều ta cũng phải giải quyết ngươi. Kéo dài thời gian quá dài. Nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu. Kisame đem Samehada trực tiếp vác ở sau lưng. Sau đó hai tay bắt đầu kết ấn. Thủy độn đại bạo thủy trùng ba. Yuna nghiêm túc nhìn Kisame. Vừa nãy cái này nhẫn thuật sử dụng tới, phun ra lượng lớn nước đến xung kích kẻ địch, như vậy thêm cái chữ lớn chính là đổi càng nhiều đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.